Quyền tài, chương 1896. Lăn qua lăn lại, góc truyện audio.com. Buổi trưa, sau khi ăn xong, Tiếu Đông Nam tiếp một cú điện thoại, tựa hồ là đơn vị có việc. Thấy bầu không khí trong phòng như vậy, gã biết ngày hôm nay cũng không ý nghĩa gì, vì vậy nhiệt tình nói mấy câu với Phương Văn Bình chú ý thân thể cái gì đó, cuối cùng mới cáo từ rời đi. Lúc gần đi gã liếc mắt nhìn Đồng Học Bân, coi như nhớ kỹ hắn. Đồng Học Bân hiển nhiên là không quan tâm, người hận hắn rất nhiều, thêm một người không nhiều bớt một người cũng không ít, loại chuyện như vậy thằng nhãi này nhìn thấy nhiều, cũng không có biện pháp. Nếu như có thể hắn không muốn đắc tội cán bộ trong tỉnh, nhưng khi dễ đến trên đầu Đồng Học Bân, vậy thì kệ mẹ đối phương là ai. Cửa đóng, người dư thừa rốt cục đi. Đồng Học Bân nói cũng thì không có gì cấm kỵ, cắm hất về hướng cửa, người này vừa nhìn là không được, căn bản không biết sao tôn trọng người. Phương Văn Bình từ trên ghế đứng dậy, ngồi xuống sofa. Đồng Học Bân cũng cùng đi qua, nói, gã theo đuổi ngài đã bao lâu rồi? Phương Văn Bình cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, tìm được một kênh tin tức xem. Đồng Học Bân ngồi xuống kề bên cô ấy, cười khổ nói. À, ngài đừng không nói lời nào chứ, thật tức giận. Tôi vừa rồi cũng là không có cách, cái này ngài đều nhìn thấy mà. Là gã không coi tôi ra gì, còn vênh mặt hất hàm sai bảo, cuối cùng còn uy hiếp tôi, còn hỏi tôi ở đơn vị nào, vậy tôi còn có thể cho gã mặt mũi sao? Tự nhiên phải đáp lại gã vài câu, không phải tôi không cho ngài mặt mũi, hơn nữa người như thế cũng không cần phải nể tình, ngài cũng là quá khách khí đối với gã, tướng mạo gã như vậy, cấp bậc như vậy, kém ngài hơn cả vạn dặm, còn muốn theo đuổi ngài. Nằm mơ đi, Phương Văn Bình vẫn không để ý đến hắn. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, đi tới sờ tay nàng. Phương Văn Bình lập tức rút ra thu dọn chén đũa. Đồng Học Bân bất đắc dĩ, được tôi thu dọn, ngài xem TV đi. Hắn đi dọn bàn vào phòng bếp rửa chén. Hắn trước đó thiếu lão Phương một đại nhân mời, tự nhiên không hai lời. Buổi trưa là mua đồ ăn ở ngoài, tất cả đều là hộp cũng không nhiều chén. Vài phút trôi qua Đồng Học Bân đã rửa sạch sẽ, nhưng đi ra ngoài, trong phòng khách đã không có thân ảnh của Phương Văn Bình, chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng vòi phun ào ào, hiển nhiên là ở tắm. Cũng phải, trước đó Tiếu Đông Nam ở đây. Lão Phương cũng không tiện tắm rửa, tuy rằng cô ấy không làm bao nhiêu việc tốn sức, nhưng rất nhiều hành lý quần áo của cô ấy đều là chính cô ấy thu dọn, trên người cũng ô uế một ít, cũng phải thay quần áo khác. 20 phút sau, tiếng nước ngừng, qua một chút cánh cửa cũng mở, hơi nước lất phất và mùi thơm nhẹ nhàng bay ra, sau đó Phương Văn Bình bọc một thân áo tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra bên ngoài, chân dẫm trên sàn nhà gỗ, mỗi một bước đều để lại dấu chân ướt trên sàn nhà. Đồng Học Bân ngẩn ra, sao không có mang dép? Trong thùng, lười tìm, Phương Văn Bình nói, Đồng Học Bân à một tiếng, vậy tôi cũng tắm rửa một cái, trên người đều là đất ừm, vậy tôi có giặt quần áo không? Buổi tối tôi ở chỗ này được không? Phương Văn Bình nhìn về phía hắn, liếc con mắt hắn, Đồng Học Bân có chút sợ hãi, ho khan nói, vậy không giặt quần áo, khụ khụ tôi đi, sau đó tiến vào phòng vệ sinh, tự mình đi tắm, trong phòng tắm đều là hương vị của lão Phương, rất dễ chịu. Đồng Học Bân lúc tắm không yên lòng. Lần trước dù nếm được tư vị, góc truyện audio.com, của Phương Văn Bình, thế nhưng lần này thì không nhất định, thấy cái thái độ kia của lão Phương hắn cũng có chút không xác định. Thằng nhãi này miên man suy nghĩ nửa ngày, thật ra mục đích lúc này tới rất đơn thuần, cũng là muốn cảm ơn Phương Văn Bình một chút, bất qua thấy loại người tính tình thối như lão Phương đều có người theo đuổi tới cửa, Đồng Học Bân rất không được tự nhiên, rất khó chịu, lại nhìn dáng người đầy áp động nhân của lão Phương sau khi tắm ra, hắn lúc này mới không nhịn được, lại nhớ thương muốn giao lưu tình cảm với lão Phương. Tắm xong, Đồng Học Bân lau khô thân thể đi ra, vừa nhìn phòng khách không người, hắn chớp chớp con mắt đẩy cánh cửa của phòng ngủ chủ. Trên giường quả nhiên có thân thể của Phương Văn Bình đang nằm, đắp chăn, đây là ngủ chưa? Sau khi do dự một chút, Đồng Học Bân cũng không khách khí, trực tiếp vén chăn lên giường, chui vào. Phương Văn Bình không có động tĩnh, nhưng với kinh nghiệm lúc trước của Đồng Học Bân, lão Phương khẳng định là không ngủ. Phương tỷ, Đồng Học Bân chen qua, đem đầu vùi vào trong tóc ẩm ướt của cô ấy, ngài nghĩ như thế nào? Thật sự coi trọng Thiếu Đông Nam, tôi thấy thái độ của ngài đối với gã tốt hơn so với tôi. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, cậu hiện tại nằm trong chăn của tôi, cậu nói thái độ của tôi đối với gã tốt hơn so với cậu. Ý của cậu là người nào cũng đều có thể lên giường của Phương Văn Bình tôi. Đồng Học Bân ai ra nói, tôi cũng không nói như vậy, ngài thật chướng mắt gã, thì ngài mắng gã vài câu, tôi thấy lúc ngài mắng tôi không phải rất sắc bén sao, ngài mắng gã một lần, bảo đảm gã sau này cũng không dám lỗ mãng với ngài. Thật ra hắn cũng là oán giận một câu, đương nhiên biết Phương Văn Bình đối với mình và đối với Tiếu Đông Nam là không giống, không mắng Tiếu Đông Nam kia, là bởi vì Phương Văn Bình coi gã là người ngoài, mắng mình, là bởi vì Phương Văn Bình không khách khí với mình. Phương Văn Bình cứng rắn nói, quản chuyện của cậu đi, chuyện của tôi không cần người khác quan tâm, được vậy tôi không nói. Đồng học Bân rất phiền muộn, hắn cũng là không muốn Phương Văn Bình bị người ta cô đi tuy rằng biết cái này không quá có thể, mình cũng không cái quyền lợi nghĩ như vậy. Phương Văn Bình nói, ngậm miệng lại, ngủ. Đồng học Bân cũng không dự định ngủ, cánh tay đi qua cắm vào trong cổ áo tắm của Phương Văn Bình, hung hăng ngắt một cái, sau đó cũng không cởi đai lưng áo tắm của cô ấy ra, mà là đem áo tắm trên vai của cô ấy kéo xuống dưới, kéo tới trên cánh tay. Phương Văn Bình không có phản ứng gì. Đồng học Bân trong lòng rõ ràng, rời qua chính diện nằm trên người Phương Văn Bình, cắn cánh môi khiêu gợi của cô ấy, tay bên dưới cũng không nhàn rỗi, đem áo tắm trên đùi của cô ấy vén lên toàn bộ kéo tới phần eo, sau đó điều chỉnh tư thế một chút, rồi bắt đầu lăn qua lăn lại cô ấy. Đưa tay cho tôi, đồng học Bân nằm úp xuống phía trước, Phương Văn Bình hít vào đem hai tay của mình đưa cho hắn. Đồng học Bân một tay nắm lấy hai cổ tay của cô ấy, hung hăng đặt trên đầu giường, thật giống như trói cô ấy lại, sau đó tay kia lại đánh bạo túm tóc cô ấy. Buông tay, Phương Văn Bình đau đến kêu một tiếng. Đồng học Bân không nghe càng cố sức làm cô ấy. A, tiếng kêu của Phương Văn Bình cũng lớn hơn một ít nhưng không nhắc chuyện buông tay. Tiếng nói lạnh lùng trong mang theo từ tính phát sinh loại tiếng kêu này, không thể nghi ngờ là. Gocchuyenaudio.com, rất làm cho người ta chịu không nổi. Đồng học Bân thoải mái đến cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở, nghĩ đến Tiếu Đông Nam theo đuổi Phương Văn Bình như thế lão Phương cũng không phản ứng gã, hiện tại lại nằm trong chăn cùng mình khiến cho mình nắm tóc lăn qua lăn lại, đồng học Bân cực kỳ có cảm giác thành tựu. Cách chương.